tinh thần biến, chương 450, mê thần điện đích quản gia, góc truyện audio.com, đình viện u tĩnh, một cây đại thụ to nhưng không cao đang vươn đứng. Tần Vũ chậm rãi đi về phía chiếc trường thương thượng phẩm thiên thần khí đang cắm ở bên cạnh vườn hoa, đồng thời cẩn thận quan sát niềm tự hào lớn nhất của chủ nhân mê thần điện Sa Hầu Viên. Toàn thân trường thương đơn giản là một màu đen cổ xưa. Đầu ngọn thương tỏa sáng, chỉ có lưỡi thương mang một tia màu đỏ giống tia máu, càng tăng thêm phần sát khí. Tuy nhiên, lúc này tia máu đó có hơi ảm đạm. Vừa nhìn thấy trường thương đó, Tần Vũ đã thích nó. Hắn thích cái cảm giác bên trong sự bình đạm cổ xưa có mang một tia sát khí. Thành tựu của chủ nhân mê thần điện trên phương diện trận pháp cấm chế cao đến kinh người a. Tần Vũ mỉm cười đi đến trước cây trường thương, sau đó dùng ngón tay viết trên thân trường thương đó một chữ viên như rồng bay phượng múa. Chữ viên vừa được viết xong, thì cây thương lập tức phát ra quang mang màu đỏ máu mờ nhạt. Tần Vũ tựa hồ đã ngửi thấy một mùi tanh máu đầy sát khí, ánh mắt nhìn trường thương không khỏi càng sáng hơn. Quang mang màu đỏ máu giây lát đã biến mất nhưng hình dáng của cây thương đã biến đổi hẳn. Cán thương màu ngăm đen phát tán ra ánh sáng rực rỡ, thâm thúy mê người tựa như có thể nuốt trọn linh hồn vậy. Đầu thương tỏa sáng, độ sắc bén của nó chỉ dùng mắt nhìn sẽ cảm nhận được một cơn lạnh lẽo ở sâu trong đáy lòng. Ở trên lưỡi thương mỏng và dẹt đó có một đường tơ máu tơi rói. Đường tơ máu chạy dọc theo lưỡi thương, quanh co trên toàn bộ đầu thương. Sau khi Tần Vũ nhìn thấy nó, trong lòng liền dâng lên một loại xung động muốn giết người. Tần Vũ nói thầm, thiên thần khí, không biết là ta có thể luyện hóa hay không? Người có thể luyện hóa, một thanh âm bỗng vang lên, Tần Vũ giật nảy mình quay mạnh đầu lại nhìn, nhưng phía sau lại không có người nào. Tần Vũ không khỏi lộ vẻ khiếp sợ trên mặt, gặp quỷ sao, ta vừa nghe thấy rõ ràng có người nói mà, ta ở đây, thanh âm lại từ bên kia truyền tới. Tần Vũ quay đầu như chớp nhìn tới, chỉ thấy một lão gia ra dáng vẻ hiền lành đi lại. Lão già đó tiếp tục nói, thiếu niên của tiên ma yêu giới, có thể cho ta biết danh tự của ngươi không? Tần Vũ nhíu mày nhìn người trước mắt trong lòng thấy nghi hoặc. Y là ai? Theo như lời của chủ nhân mê thần điện, nơi này có lẽ không có người mới phải, sao lại xuất hiện cao thủ này? Sở dĩ nói người đó là cao thủ, là vì Tần Vũ căn bản không phát hiện được chút khí tức nào của y. Tần Vũ dám phán định thực lực của y khẳng định mạnh đến đáng sợ. Nói không chừng chính là cao thủ cấp thiên thần của thần giới. Tần Vũ lập tức nói, ta tên Tần Vũ, dám hỏi tiền bối là ai? Lão giả này rốt cục đến từ nơi nào? Sẽ đoạt cây trường thương tượng phẩm thiên thần khí của mình hay không? Ta là quản gia A Phúc của mê thần điện, tên gọi đó là do chủ nhân ban cho. Lão giả hiền lành mỉm cười nói, Tần Vũ, ngươi hiện giờ có thể gọi ta là Phúc Bá. Nếu một ngày nào đó ngươi trở thành chủ nhân của mê thần điện thì hãy gọi ta là A Phúc. Tần Vũ ngẩn người, đại cao thủ trước mắt không ngờ gọi là A Phúc. Chủ nhân của mê thần điện đã quá trêu người rồi. Tần Vũ dò hỏi, Phúc Bá, người sao lại ở chốn mê thần điện này? Phúc Bá cười nhạt nói, ta vẫn luôn sống ở mê thần điện từ trước tới giờ chưa có ly khai khỏi. Ngay cả những người tiên ma yêu giới bên ngoài đến, góc truyện audio.com. Thử vận may tìm các thần khí ta cũng thấy hết trong tầm mắt. Tần Vũ không khỏi xấu hổ trong lòng, xem ra tất cả những việc mình làm khi vào mê thần điện Phúc Bá đều thấy rõ hết. Theo như mệnh lệnh của chủ nhân lúc rời đi, chỉ cần nhận được di mệnh của chủ nhân thì được coi là người kế thừa duy nhất của người. Người hiện giờ có thể coi là người kế thừa duy nhất đó. Phúc Bá buông một câu, Tần Vũ cảm thấy choáng váng. Nhưng hắn bỗng nhớ lại chủ nhân mê thần điện Sa Hầu Viên đã từng nói qua một câu, do ngươi đã tìm thấy nơi này, lại mở được hình ảnh lưu lại của ta. Vậy ngươi chính là người duy nhất có cơ hội thu được trọng bảo của mê thần điện. Đương nhiên cô thể lấy được nó hay không, còn phải nhìn vào kỳ ngộ cũng như năng lực của ngươi. Kết hợp lời của Phúc Bá và lời lúc đó của Sa Hầu Viên. Tần Vũ hiểu ra một chuyện, có thể mở được hình ảnh kia thì được coi là người kế thừa của mê thần điện. Chỉ là muốn lấy được bất cứ vật gì. Thì còn phải xem năng lực của mình. Phúc Ba mỉm cười nói. Tần Vũ tuy ngươi được coi là người kế thừa duy nhất nhưng theo mệnh lệnh của chủ nhân trước khi ly khai, ngươi cần phải có đủ thực lực mới thu được hai đại cung điện mà ngươi đã chuyển lại. Đương nhiên dù cho ngươi không có cái thực lực đó, chỉ mở được căn phòng ẩn giấu của chủ nhân thì đã có tư cách nhận cây trường thương này rồi. Tần Vũ gật đầu, Phúc Bá nói mình có thể kế thừa hai đại cung điện chúng thế nào nhỉ? Tần Vũ trường thương này là thượng phẩm thiên thần khí. Bằng vào linh hồn tu vi của ngươi hiện giờ thì có thể luyện hóa được. Phúc Bá cười nói, còn không trích huyết nhận chủ rồi luyện hóa nó. Tần Vũ gật đầu, vươn tay phải ra nắm lấy trường thương. lạnh thấu xương, cán thương ngăm đen men theo lòng bàn tay của Tần Vũ truyền đến một loạt cảm giác băng hàn lạnh lẽo. Tần Vũ không hề do dự, trong ngón tay một giọt máu lập tức được trích rơi ra. Vù, hấp thu giọt máu của Tần Vũ, cây trường thương lập tức nhẹ rung động. Quang mang màu đỏ máu lại một lần nữa mờ nhạt phát ra. Trên mũi thương đường tơ máu lượn quanh cũng càng thêm tươi rói. Tần Vũ cảm nhận rõ ràng một sự liên hệ của linh hồn và trường thương. Thương tên Tàn Tuyết là thượng phẩm thiên thần khí cứng rắn không thể bị phá hủy, có hai hiệu ứng lớn phụ trợ toái thể, phệ linh. Trong não Tần Vũ bỗng có một loạt tin tức liên quan tới thần thương Tàn Tuyết. Sau khi Tần Vũ hoàn toàn lĩnh ngộ được uy lực công kích của thần thương này, thì không khỏi thấy kinh hãi trong lòng. Có thần thương này, lực công kích của ta tăng lên ít nhất 10 lần a. Tần Vũ mừng như điên, có thể xưng là cứng rắn không thể bị phá hủy, hơn nữa còn có thể nghiền nát hoàn toàn thân thể đối thủ tăng lực công kích đồng thời còn có hiệu ứng phệ linh, thật là quá lợi hại. Phúc Bá đứng bên cạnh thấy Tần Vũ như vậy liền cười lên tiếng. Sở hữu hiệu ứng phệ linh mới có thể xưng là tuyệt đỉnh bảo vật. Khi xưa chủ nhân thu thập các loại vật liệu ở thần giới, hao phí 3 năm tâm huyết mới luyện chế được thanh thượng phẩm thiên thần khí này. Thông thường chỉ hồng mông linh bảo mới có hiệu ứng phệ linh. Nhưng thần thương Tàn Tuyết này cũng có, sự chân quý của nó không cần phải nói nhiều lời cũng hiểu được. Tần Vũ hưng phấn gật đầu, phệ linh, chính là lực thôn phệ linh hồn, đối với cao thủ chân chính của thần giới, chỉ, gocchuyenaudio.com, dùng công kích vật lý không thôi thì không có hiệu quả gì lớn. Tử huyệt thật sự của bọn họ là linh hồn, chỉ có hủy diệt được linh hồn, mới là chính thức thắng lợi. Chỉ cần chúng phải một kích của thần thương này, thì dù cho thân thể không có thương thế gì, linh hồn cũng sẽ suy yếu. Bị thần thương công kích nhiều lần, thậm chí linh hồn sẽ tiêu tán. Sức mạnh uy lực của thần thương, có thể tưởng tượng ra được. Toái thể, nếu đối thủ thực lực quá mạnh, muốn đánh phá thân thể hắn cũng khó a. Phúc Ba gật đầu nói, toái thể chỉ nhờ ấn ký tơ máu ở đầu của thần thương này nên mới có hiệu quả đó. Dù cho thân thể đối thủ cường hãn, phá không được thì cũng có thể lưu lại một cái lỗ trên người hắn. Tần Vũ một tay nắm trường thương, múa lên hai lần, tâm trạng rất là hài lòng. Đối với trường thương, Tần Vũ sử dụng cũng kha khá. Phúc Bá, vừa rồi người nói ta có thể luyện hóa thần thương Tàn Tuyết này. Sao người có thể đoán được như vậy? Tần Vũ nghĩ tới một điểm, luyện hóa một kiện bảo vật nói chung phải nhìn vào linh hồn cảnh giới. Hiện giờ linh hồn cảnh giới của Tần Vũ mạnh như thế nhưng đến cả lưu tinh lệ cũng không cách gì luyện hóa được. Phúc Bá cười nói, luyện hóa vũ khí đích xác là trông vào linh hồn cảnh giới. Ta có thể nói cho ngươi, cảnh giới tiên nhân ở tiên ma yêu giới các ngươi là có thể luyện hóa được thần khí. Nhưng linh hồn cảnh giới phải đạt đến cảnh giới thần nhân thì mới luyện hóa được thiên thần khí. Phúc Bá cười nhạt tiếp, lúc xưa cũng có người của tiên ma yêu giới tiến vào. Nhưng đáng thương linh hồn cảnh giới của hắn thực quá yếu, đến cả độc của độc trùng thần giới cũng chống không được. Dù cho để hắn luyện hóa thiên thần khí, hắn cũng không có năng lực đó. Tần Vũ gật đầu hiểu ra, nguyên là thiên thần khí cần linh hồn cảnh giới của thần nhân mới có thể luyện hóa được. Linh hồn của mình hiện giờ đã đạt đến cảnh giới linh hồn kim đan, cũng chính là cảnh giới thần nhân. Nhưng vì sao vẫn không luyện hóa được lưu tinh lệ nhỉ? Lưu tinh lệ rốt cục là thứ gì đây? Tần Vũ dò hỏi, Phúc Bá, có khi nào thân nhân cũng không cách gì luyện hóa được bảo vật hay không? Có, Phúc Bá gật đầu đáp, thiên thần khí đều là do người luyện chế. Luyện hóa khá là dễ dàng, nhưng còn có một loại vũ khí, hồng mông linh bảo. Cái này rất khó mà luyện hóa được, Tần Vũ liền nghĩ tới ba thứ, Khương Lan Giới, Lưu Tinh Lệ cùng với viên ngọc màu vàng lấy được lúc trước ở thập tứ tinh đế cấp ám tinh. Ba thứ đồ này, bản thân không thể hoàn toàn luyện hóa. Tần Vũ vội hỏi, hồng mông linh bảo khó luyện hóa được lắm ư, không phải là khó luyện hóa, hồng mông linh bảo có linh tính, muốn luyện hóa nó, không chỉ xem năng lực còn phải nhờ tới kỳ ngộ cùng rất với nhiều phương diện khác nữa. Phúc Bá đi theo chủ nhân mê thần điện bao nhiêu năm, nên biết được rất nhiều. Có hồng mông linh bảo, nếu mà hữu duyên, người phàm cũng có thể hoàn toàn luyện hóa được nó. Nhưng nếu không, dù là thiên thần cũng khó mà luyện hóa được. Phúc Bá mỉm cười, hồng mông linh bảo ẩn hàm hồng mông linh khí, muốn luyện hóa nó, một là trông vào năng lực của ngươi, hai là nhờ vào cơ duyên của ngươi nữa. Đương nhiên, linh hồn cảnh giới càng cao, càng dễ dàng thành công luyện hóa hồng mông linh bảo. Phúc Bá kết luận, Tần Vũ trầm tư gật đầu, hiện giờ hắn đã có vài phần minh bạch, hồng, gocchuyenaudio.com. Mông Linh Bảo, vô luận là Hồng Mông Tiên Thiên Linh Bảo do trời đất sinh ra, hay là Hồng Mông Hậu Thiên Linh Bảo do con người luyện chế, đều ẩn hàm Hồng Mông linh khí không đơn giản để mà luyện hóa nó. Khương Lan Giới là do Lan Thúc luyện chế, có lẽ là Hồng Mông Hậu Thiên Linh Bảo. Tần Vũ thầm nói trong lòng. Với thực lực của hắn hiện giờ mà vẫn không cách nào mở được đệ tam tầng của Khương Lan Giới. Tần Vũ tự nhiên có thể đoán ra được trong lòng. Về Lưu Tinh Lệ, khi ta vẫn còn là phàm nhân thì đã thu được nó vào trong cơ thể, có thể coi như là đã nhận chủ rồi. Nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được. Xem ra nó cũng là Hồng Mông Linh Bảo. Tần Vũ nở nụ cười. Tuy rằng đến hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nhưng ở phàm nhân giới, Lưu Tinh Lệ đã nhận mình làm chủ. Hiển nhiên nó và mình có duyên, Hồng Mông Linh Bảo có thể bị phàm nhân luyện hóa. Điểm này quả thực là đúng, đáng tiếc là viên ngọc màu vàng kia, ngay cả linh hồn chi lực đụng tới cũng bị đông kết lại. Thật là không biết phải làm thế nào mới luyện hóa được. Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng, rồi tức thì lắc lắc đầu không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Thu lại thượng phẩm thiên thần khí Tàn Tuyết, Tần Vũ vừa cùng quản gia Phúc Bá của Mê Thần Điện nói chuyện, vừa đi về nơi cái giá được bày cắm các loại vũ khí. Phúc Bá cười nhạt nói, năm xưa cái người của tiên ma yêu giới mà nắm mê thần đồ quyền đi vào đó, đã dẫm phải một độc trùng đã chết. Ai, linh hồn chi lực yếu như vậy, mà còn vọng tưởng lấy được thiên thần khí, không phải là tìm chết sao? Tần Vũ nhìn một mảng độc trùng đã chết trên đất, hắn hỏi, Phúc Bá, độc tính của độc trùng này mạnh lắm à? Phúc Bá đạm nhiên đáp. Không mạnh, nếu linh hồn đạt đến cảnh giới thần nhân, tạo thành linh hồn kim đan, thì dù cho chúng phải độc của những độc trùng này, cũng mất nhiều nhất là nhất thời nửa khắc là có thể khu được độc. Chỉ là, nếu linh hồn còn chưa ngưng kết thành linh hồn kim đan, một khi chúng phải độc đó, thì chắc chắn phải chết. Tần Vũ gật đầu, sau đó đi tới cái giá bày thiên thần khí. Hắn dò hỏi, đây đều là thiên thần khí nhỉ, nhưng phẩm bậc ra sao? Phúc Bá gật đầu đáp. Những thiên thần khí này, đều là thứ trang sức do chủ nhân khi xưa tùy ý luyện chế ra. Nhưng những vũ khí này là do sử dụng vật liệu bỏ đi của khách nhân lưu lại chế tác mà thành, nên đều là hạ phẩm thiên thần khí cũng không có hiệu ứng đặc biệt nào, rất bình thường. Tần Vũ thầm than trong lòng, vật liệu bỏ đi mà khách nhân lưu lại, chủ nhân của mê thần điện này quả thật là quá mạnh, tùy ý luyện chế được một loạt thiên thần khí rồi quẳng ở đây làm đồ trang trí. Phúc Bá cười nhạt nói, nếu ngươi muốn lấy thì hãy thu về. Bất quá ngươi không có không gian giới chỉ cấp thiên thần khí, muốn lấy cũng khó a. Tần Vũ chỉ cười cười một cách thần bí. Hắn đi đến trước cái giá vũ khí đó, tâm ý thoáng động. Thu, giá vũ khí liền đã biến mất. Đương nhiên một hàng hạ phẩm thiên thần khí trên giá cũng đã bị Tần Vũ thu vào trong Khương Lan giới. Ngươi, Phúc Bá chấn kinh nhìn Tần Vũ. Ngươi có không gian giới chỉ cấp thiên thần khí à? Loại không gian chữ vật này cực kỳ khó luyện chế. Chủ nhân ghét nhất là luyện chế thứ đó, nên trái lại hiểu biết về luyện chế những loại này rất bình thường. Thần Vương điều khiển được không gian pháp tắc luyện chế không gian giới chỉ lại. gocchuyenaudio.com, khá dễ dàng, Tần Vũ mỉm cười, nghề nghiệp kỹ thuật nào thì có học vấn chuyên môn của nó. Người ta đứng ở vị trí cao thủ thần vương đỉnh cao của thần giới nên hẳn là có thể hoàn toàn nắm được không gian pháp tắc. Muốn luyện chế được không gian giới chỉ tự nhiên sẽ không quá khó. Sa Hầu Viên có mạnh hơn nữa thì cảm ngộ đối với không gian pháp tắc vẫn không bằng được thần vương. Phúc Bá, vừa rồi người nói chủ nhân của mê thần điện đã chuyển lại hai cung điện. Đó là hai cung điện nào vậy? Tần Vũ vẫn luôn băn khoăn trong lòng điều này. Ta biết ngươi vẫn luôn băn khoăn về điều đó. Phúc Bá quay đầu nhìn về phía sau và cung điện phía bên phải, sau đó nói. Tần Vũ, mê thần điện tổng cộng phân thành tứ đại cung điện. Tiền điện, trung truyền điện, khí vật điện cùng với luyện hỏa điện. Chủ nhân giấu gần như tất cả các bảo vật ở trong hai đại cung điện khí vật điện, luyện hỏa điện. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hồng Mông, loại khí nguyên thủy, thái cổ của vũ trụ, nhất thời nửa khắc, một khoảng thời gian ngắn, hay một lát, khí vật điện, luyện hỏa điện, Tần Vũ cảm thấy tim mình đang nhảy thật mạnh, địa vị của chủ nhân mê thần điện ở thần giới, Tần Vũ đã có thể đoán được. Nơi cất giấu tất cả các bảo vật của người như vậy thì sẽ kinh người như thế nào đây? Phúc Bá chỉ ba tòa cung điện giải thích, cung điện đối diện với tiền điện chính là khí vật điện. Cung điện ở bên trái đình viện này gọi là trung truyền điện. Cung điện bên phải là luyện hỏa điện, ánh mắt Tần Vũ không khỏi hướng về ba tòa cung điện đó. Cửa lớn của trung truyền điện mở rộng tiến vào có lẽ rất dễ dàng. Còn cửa lớn của khí vật điện và luyện hỏa điện thì đang đóng kín lại. Phúc Bá mỉm cười bảo, bản lĩnh luyện khí của chủ nhân có thể nói là ngạo thị cả thần giới. Luyện hỏa điện này chính là nơi bình thường chủ nhân dùng để luyện khí. Bên trong luyện hỏa điện có những tâm đắc về luyện khí mà người truyền lại. Cũng có không ít mấy thứ như công cụ luyện khí. Tần Vũ nhìn về luyện hỏa điện, ánh mắt bỗng cháy sáng lên. Bản thân Tần Vũ rất rõ ràng, vô luận là thần giới hay tiên ma yêu giới, hoặc cả phàm nhân giới, những thế giới mà thực lực là trên hết một đại sư sở hữu năng lực đỉnh cao nhất về luyện khí, địa vị chí tôn của y có thể tưởng tượng ra được. Sa Hầu Viên cũng đã nói qua, đã từng có cao thủ cấp thần vương đến nhờ y giúp đỡ luyện chế Hồng Mông Linh Bảo. Loại đẳng cấp luyện khí đạt đến như Sa Hầu Viên, ngay cả thần vương cũng có lúc phải thỉnh cầu thì hiểu được địa vị của y ra sao. Nếu mà ta học được năng lực luyện khí này, việc lấy Lập Nhi làm thê tử của ta có lẽ sẽ bớt khó khăn đi rất nhiều. Trong lòng Tần Vũ bắt đầu dao động, hắn cũng minh bạch rằng tuy lấy được sở học về luyện khí, nhưng bản thân cũng cần phải mất một lượng lớn thời gian để lĩnh ngộ thì mới có thể trở thành được luyện khí đại sư. Còn nếu không có những tâm đắc về luyện khí đó, dù cho bản thân có nỗ lực hơn nữa, thì trên phương diện luyện khí muốn có được thành tựu lớn cũng khó khăn. Dù sao thì không phải chỉ mỗi nỗ lực là có thể thành được những nhân vật đỉnh cao của các ngành nghề, còn cần phải có tư chất cao vời nữa. Phúc Bá tiếp tục nói, bên trong luyện hỏa điện bảo vật tuy không nhiều, nhưng lại cất giấu những tâm đắc của chủ nhân. Do đó có thể coi là nơi trọng yếu nhất của mê thần. Cốc truyện audio.com, điện, nếu muốn mở nơi này, thì có hai yêu cầu. Tần Vũ thốt lên, yêu cầu gì, dù cho con người trầm ổn như hắn, lúc này cũng không áp chế nổi nỗi khát vọng đối với những sở học về luyện khí đó. Phúc Bá cười nhạt đáp, chủ nhân đã nói qua chỉ có đệ tử của người mới có tư cách kế thừa luyện hỏa điện. Do đó hai yêu cầu để mở luyện hỏa điện, một cái chính là chân hỏa trong cơ thể đạt đến cảnh giới bạch sắc tịnh hỏa. Bạch sắc tịnh hỏa, Tần Vũ cảm thấy tim như đông lại, giây lát mới thở nhẹ ra được. Bạch sắc tịnh hỏa là hỏa diễm cấp nào? Phúc Bá giải thích, dưới tình huống bình thường, chân hỏa trong người của thần nhân là hắc sắc thần hỏa. Nhưng chân hỏa của cao thủ thiên thần thì chính là bạch sắc tịnh hỏa. Muốn học tập phương pháp luyện khí của chủ nhân, dù cho yêu cầu nhập môn thôi cũng phải là tịnh hỏa màu trắng. Yêu cầu nhập môn, hỏa diễm cũng phải là bạch sắc tịnh hỏa. Tần Vũ thấy khổ trong lòng, sở học của luyện khí đại sư chân quý thì chân quý thật đấy, nhưng yêu cầu nếu muốn học cũng quá kinh người đi. May mắn là công pháp tinh thần biến của mình đặc biệt. Hiện giờ đang ở cảnh giới nguyên điểm, chân hỏa chính là thần hỏa màu đen rồi. Tần Vũ hốt nhiên nghĩ đến, Sa Hầu Viên đã từng nói, mê thần điện ngăn cản người của thần giới không cho vào. Vậy người mà chưa đến cảnh giới thần nhân thì chân hỏa làm sao có thể là tịnh hỏa màu trắng được nhỉ? Phúc Bá tựa như đã đoán ra được suy nghĩ của Tần Vũ tiếp tục nói. Chủ nhân sớm đã nghĩ tới, chân hỏa bên trong người của tiên ma yêu giới không thể là tịnh hỏa màu trắng được. Do đó người đã đem một thứ bên trong luyện hỏa điện chuyển sang khí vật điện. Tần Vũ nhìn chằm chằm Phúc Bá. Hắn hỏi tới, bên trong khí vật điện có những gì? Phúc Bá trịnh trọng đáp, bên trong khí vật điện có giấu rất nhiều đồ vật, tỉ như một vài vật liệu luyện khí chân quý, rồi những vật liệu luyện khí thông thường của chủ nhân đều để ở đó. Đồng thời còn có một vài thiên thần khí, ngay cả những kiện Hồng Mông Hậu Thiên Linh Bảo cũng ở bên trong đó. Dù cho sớm đã có chuẩn bị, Tần Vũ vẫn không khỏi một lần nữa nhìn về khí vật điện không xa kia. Vật liệu luyện khí của Sa Hầu Viên, thiên thần khí chân quý được cất giữ, Hồng Mông Hậu Thiên Linh Bảo quý giá, khí vật điện chính là nơi cất các loại bảo vật của chủ nhân. Người chính là người có cơ hội lấy được, Phúc Bá cười nói, đồ vật trong khí vật điện rất nhiều, rất lẫn lộn. Còn có một loại vật chân quý thần linh tinh phách, thậm chí có cả những thiết bị luyện chế của chủ nhân. Tần Vũ gật gật đầu. Xem ra gần như tất cả bảo vật của cả mê thần điện đều cất ở khí vật điện. Còn luyện hỏa điện chính là chỗ để những công cụ cùng với các tâm đắc về luyện khí. Tần Vũ hốt nhiên dò hỏi. Phúc Bá, người vừa nói chủ nhân mê thần điện đã đem một thứ từ luyện hỏa điện truyền tới khí vật điện. Đó là thứ gì vậy? Tần Vũ có dự cảm thứ được truyền đi này sẽ không bình thường. Phúc Bá mỉm cười nói. Đó là 9 viên tử nguyên hỏa châu. 9 viên tử nguyên hỏa châu. Tử nguyên hỏa châu là cái gì? Tần Vũ nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói về loại vật như Tử Nguyên Hỏa Châu. Phúc Bá giải thích, Tử Nguyên Hỏa Châu là 9 viên ngọc lửa do trời đất sinh ra, cũng có thể coi là Hồng Mông Tiên Thiên Linh Bảo. Nếu đã là Hồng Mông Linh Bảo, có lẽ, góc chuyện audio.com, sẽ không tầm thường, Tần Vũ nghĩ như vậy trong lòng. Phúc Bá cười nhạt tiếp, bất quá Tử Nguyên Hỏa Châu chỉ có thể tính là tam lưu Hồng Mông Linh Bảo thôi. luận về độ chân quý còn không bằng một cây thượng phẩm thiên thần khí Tàn Tuyết của ngươi. Tần Vũ trầm ngâm gật đầu, điều này hắn biết Hồng Mông Linh Bảo chỉ đại biểu cho sự ẩn hàm Hồng Mông Linh khí. Uy lực tịnh không nhất định sẽ mạnh hơn thiên thần khí. Còn phải xem vào Hồng Mông Linh Bảo đó cấp bậc thế nào. Loại tam lưu cũng có thể tính là không ra gì. Phúc Bá hốt nhiên biến đổi ngữ khí, nói. Bất quá 9 viên từ Nguyên Hỏa Châu đã được chủ nhân luyện chế một phen. Cũng không biết người sử dụng biện pháp gì, đã làm cho 9 viên ngọc đó gần như kết thành một thể, uy lực đại tăng, đồng thời trở thành trụ sở hạch tâm của cả Mê Thần Điện. Trụ sở hạch tâm, Tần Vũ cảm thấy mình như đã nghĩ ra cái gì đó. Phúc Bá gật đầu, đúng, 9 viên từ Nguyên Hỏa Châu trước đây ở trong luyện hỏa điện vì để cung cấp năng lượng lửa trong đó. Có thể giúp cho chủ nhân luyện khí được dễ dàng hơn. Lần đó khi chủ nhân ly khai đã đem 9 viên ngọc này đặt ở khí vật điện. Chỉ cần luyện cho 9 viên từ Nguyên Hỏa Châu nhập được vào cơ thể thì cả Mê Thần Điện chính là thuộc về ngươi. Tần Vũ không khỏi mừng rỡ trong lòng. Điều này khá giống với Thanh Vũ Tiên Phủ. Thanh Vũ Tiên Phủ cũng có nguyên linh tinh phách hạch tâm. Mê Thần Điện cũng có vị trí hạch tâm. Phúc Bá nói, chủ nhân đã từng nói qua với ta, mở luyện hỏa điện có phần khó khăn, nên chỉ cần ngươi có thể mở được khí vật điện rồi luyện hóa 9 viên từ Nguyên Hỏa Châu thì có thể coi là đã lấy được Mê Thần Điện. Sau đó mang Mê Thần Điện trên mình, đợi khi thực lực đến đủ mức thì tự nhiên có thể mở luyện hỏa điện. Tần Vũ hốt nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn hỏi, Phúc Bá, người vừa nói muốn mở luyện hỏa điện có hai yêu cầu lớn. Yêu cầu đầu là chân hỏa của mình đạt đến được cảnh giới tịnh hỏa màu trắng, còn cái thứ hai là gì? Yêu cầu thứ hai quá khó. Phúc Bá thở dài một hơi. Khi chân hỏa của ngươi đạt đến cảnh giới tịnh hỏa màu trắng, thì có thể mở được cửa lớn của luyện hỏa điện. Nhưng sau khi đi vào trong, ngươi sẽ gặp ba tòa đại trận. Ngươi cần phải liên tục phá cả ba đại trận đó thì mới được. Yêu cầu thứ hai này chính là phải đạt được trình độ cực cao đối với trận pháp cấm chế của thần giới. Tần Vũ á khẩu, trận pháp cấm chế. Tần Vũ biết đó là nhược điểm lớn nhất của hắn. Do 5 tháng tu luyện thật sự quá ngắn mà trận pháp cấm chế lại cần nhất là phải bỏ thời gian ra để nghiên cứu. Yêu cầu thứ hai đó chính là phải có lĩnh ngộ to lớn đối với trận pháp cấm chế của thần giới. Nhưng hiện giờ Tần Vũ đối với trận pháp cấm chế của tiên ma yêu giới cũng chỉ có một chút hiểu biết sơ đẳng mà thôi. Tần Vũ dò hỏi, ảo trận bên ngoài Mê Thần Điện thuộc cấp nào vậy? Trận pháp đó ư, nó chỉ là một cái sơ cấp nhất trong ảo trận của thần mà thôi. Tần Vũ, ngươi hãy nghĩ coi, ngay cả người của tiên ma yêu giới cũng có thể đi vào bộ phận của ảo trận đó, thì trận pháp này sẽ ở cấp thấp đến thế nào đây? Phúc Bá đạm nhiên nói, trận pháp này chỉ là chủ nhân thuận tay bố trí, để phòng ngừa những người của tiên ma yêu giới không ngừng làm náo động Mê Thần Điện. Tần Vũ thở ra một hơi dài, cười lên, được rồi, ta tạm thời. gocchuyenaudio.com Không nghĩ tới việc mở luyện hỏa điện, ta trước hết sẽ mở khí vật điện đã. Trong đình viện, Tần Vũ, Phúc Bá hai người đi tới bên ngoài cửa lớn của khí vật điện. Toàn bộ cánh cửa này màu đỏ sẫm, nó không phải là theo dạng hai cánh hợp đóng. Muốn mở cái cửa này, chỉ có cách nâng dần dần nó lên, mới lộ ra một thông đạo đi vào. Chủ nhân đã nói, muốn mở cửa lớn của khí vật điện yêu cầu tịnh không cao. Một là dựa vào thần thức tìm được cơ quan của nó. Yêu cầu thứ hai là đợi khi ngươi tìm thấy cơ quan rồi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Phúc Bá nhìn Tần Vũ tự tin phát tán ra thần thức của Tần Vũ cẩn thận bao phủ cả cánh cửa tỉ mỉ thăm dò mỗi một nơi. Qua một bận không có thu hoạch nào, Phúc Bá đạm nhiên nói, nhắc nhở ngươi một lần cơ quan chính ở trên cửa lớn. Tần Vũ gật đầu, sau đó càng cẩn thận tìm kiếm hơn. Cứ một lần rồi lại một lần, cả cánh cửa tổng cộng chỉ có một chút lớn như thế, mà Tần Vũ tìm tới tìm lui qua nhiều lần đều không có thành quả. Ồ, thần thức của Tần Vũ tập trung ở hai nơi phía dưới cánh cửa. Vừa rồi thần thức quét qua hai nơi đó, hắn cảm thấy mấy chỗ không giống bình thường. Hai nơi này là để làm gì? Trong tay Tần Vũ xuất hiện một thanh thần kiếm, Tần Vũ liền dùng nó gõ vào hai chỗ đó, nguyên điểm chi lực bên trong người hắn cũng xuyên qua thần kiếm bắn tới. Lập tức quang mang màu xanh từ hai nơi đó nổ tỏa ra, đồng thời ở những chỗ đó ló ra hai điểm lồi. Phúc Bá cười nói, rất tốt, hai yêu cầu để mở khí vật điện, ngươi đã hoàn thành một. Ta vốn nghĩ linh hồn của ngươi là ở cảnh giới linh hồn kim đan. Xem ra ngươi đã đạt đến tầng hóa anh rồi. Tần Vũ nghi hoặc nhìn Phúc Bá, linh hồn hóa anh, Tần Vũ hỏi lại một lần nữa. Phúc Bá, người nói linh hồn ta đã đến tầng hóa anh. Phúc Bá nói như lẽ đương nhiên. Theo như ta biết, muốn tìm ra cơ quan che giấu căn phòng đó, cấp bậc của linh hồn phải đạt đến tiếp cận thượng bộ thần nhân. Còn muốn tìm được cơ quan của cửa lớn này, linh hồn lại cần phải đạt đến tầng hóa anh. Nếu ngươi không phải là đã đạt được hóa anh thì làm sao có thể tìm thấy được cơ quan này chứ? Tần Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Phúc bá này, không lẽ không phải là thiên thần cao thủ? Tần Vũ thấy nghi hoặc, bản thân hắn hiểu rất rõ, mình mới ở linh hồn kim đan mà thôi. Có thể may mắn tìm thấy vị trí của cơ quan, có lẽ là do sự phụ giúp của Lưu Tinh Lệ, làm cho linh hồn chi lực tìm kiếm được dễ dàng hơn. Nếu Phúc bá là thiên thần cao thủ, người có lẽ đã có thể phát hiện được linh hồn cảnh giới của ta. Nhưng người không phát hiện được vậy người không phải là thiên thần. Mà ta căn bản không điều tra được khí tức của Phúc bá, vậy chuyện này là thế nào đây? Với đẳng cấp linh hồn hiện giờ của Tần Vũ, nếu là thần nhân, Tần Vũ tuyệt đối có thể tra xét ra. Hắn không khỏi thấy mê hoặc trong lòng. Phúc bá nói, Tần Vũ, ngươi đã tìm thấy cơ quan này. Hai chỗ lồi cũng đã ló ra. Hiện giờ ngươi cần phải làm chính là dùng hai tay nắm lấy hai chỗ lồi đó. Dựa vào thực lực của bản thân ngươi đem cánh cửa này nâng lên. Tần Vũ từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Nâng cái cửa đá này lên. Tần Vũ tự tin đi đến chỗ hai điểm lồi. Hai điểm lồi này chỉ cao hơn mặt đất có một xích mà thôi. Khoảng cách giữa chúng vừa hay để cho Tần Vũ dùng hai tay nắm được. Tần Vũ nắm lấy hai điểm lồi, hai tay thình lình dùng. Cốc truyện audio.com lực lên, Tần Vũ hét lên một tiếng, cơ nhục hai tay đột ngột gồ lên, tuy nhiên cánh cửa vẫn không hề động đậy chút nào. Phúc bá ở bên cạnh nói, người có thể dùng lực lượng nhục thể, cũng có thể dùng năng lượng bên trong cơ thể. Chỉ cần mở được cánh cửa này là được. Lúc này Tần Vũ đang hơi ngồi xổm, hai tay nắm hai chỗ lồi một cách vững chắc. Cửu chuyển kình lực, kim chi lực, nguyên điểm chi lực. Tất cả lực lượng của Tần Vũ đã hoàn toàn truyền vào trên hai cánh tay. Lực lượng cơ nhục của hắn đã tiến tới mức tận cùng, mặt cũng đã đỏ lên. Lên, Tần Vũ gầm nhẹ một tiếng, đó chính là lực lượng mạnh nhất của hắn. Cơ nhục của Tần Vũ rung động, có thể thấy rõ từng cơ bắp nở phồng lên. Nhưng cửa lớn chỉ hơi chấn động một chút rồi không có phản ứng nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Phúc bá nói, có thể làm cho cửa lớn chấn động, nói lên rằng chỉ cần lực lượng của ngươi tăng lên gấp 3 lần so với hiện giờ thì ước chừng sẽ có thể mở hoàn toàn được nó. Tần Vũ không khỏi nhụt chí buông ra. Phúc bá chậm rãi nói, theo như thiết kế bố trí của chủ nhân, muốn mở cửa lớn cần phải đạt đến lực lượng của hạ bộ thiên thần. Và muốn tìm thấy cơ quan, thì linh hồn phải tới cảnh giới của hạ bộ thiên thần. Chủ nhân đã nói ít nhất phải đạt được như thế, mới có tư cách sở hữu mê thần điện. Hạ bộ thiên thần, Tần Vũ ngạc nhiên, lực lượng của mình có thể ngang với 1/3 của hạ bộ thiên thần ư. Phúc bá nói, cấp bậc linh hồn của ngươi đã là cảnh giới hóa anh. Tiếp tục cố gắng thì sẽ có thể đề thăng lực lượng lên tới mức hạ bộ thiên thần. Tần Vũ lại thấy nghi hoặc, hắn bỗng hỏi, Phúc bá, người có linh hồn không? Tần Vũ nghĩ không ra nguyên nhân nào để giải thích cho sự thật là mình không phát hiện được chút khí tức nào của Phúc bá. Chỉ có một khả năng, Phúc bá không có linh hồn. Nhưng con người có thể không có linh hồn sao? Phúc bá không khỏi kinh ngạc nhìn Tần Vũ, sau đó bình tĩnh lại, mỉm cười nói. Ngươi nhìn ra được à? Đúng, ta đích xác không có linh hồn. Cách chương.